Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, nghịch gió bay lượn. Bảo Thắng Vương là nàng chân chính huynh trưởng, nhưng mà nàng cũng không chút nào để ý Bảo Thắng Vương sinh tử. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, dạng này huynh trưởng nàng tình nguyện chết nhiều mấy cái, nhưng mà lại không thể chết ở chỗ này. Bởi vì chuyện này quan nàng năng lực, Bảo Thắng Vương tất cả quân tình, tất cả tuyến đường hành quân đều là nàng cung cấp. Đối với ngoại nhân mà nói, Bảo Thắng Vương ngay tại lúc này tiến Mi Sơn quả thực là trò đùa. Là Hoàng Thái Hậu quá mức cưng chiều Bảo Thắng Vương, thậm chí đem hai triều từ trước tới nay nhất đại quy mô người tu hành ở giữa chiến tranh đều mang tới một tên vai hề giống như nhân vật. Nhưng mà nàng rất rõ ràng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu đáng sợ. Bản thân cái này cũng là đối với khảo nghiệm của nàng. Bảo hộ Bảo Thắng Vương trong này đi săn, cùng hành quân chiến tranh lúc quy hoạch một chi vận chuyển lương thảo trọng yếu quân đội không có cái gì khác biệt. Nếu là nắm trong tay lực lượng như vậy, Bảo Thắng Vương nhưng như cũ xảy ra vấn đề. Cái kia Bắc Ngụy mật trụ cột chỗ đối nàng đánh giá liền sẽ không giống lấy trước như vậy cao. Đánh giá nguyên nhân có thể sẽ cảm thấy nàng sơ sẩy. Có thể sẽ cảm thấy nàng đã bắt đầu kiêu ngạo tự mãn. Nhưng mà nàng quân tình cùng quy hoạch rõ ràng không có có vấn đề gì. Loại kia hơn 10 người thiết sách quân mà lại ven đường không có bị phát hiện, liền nói rõ không tồn tại lợi hại người tu hành. Quân đội như vậy cũng có thể để Bảo Thắng Vương bị bắt. Vậy cái này Bảo Thắng Vương không chịu nổi đến loại trình độ nào? Nàng cúi thấp xuống đầu, giữa khu rừng trong bóng tối, trong lòng chấn giận không kềm được chế. Nàng biết rõ Nam Triều Trần gia tên kia thiếu nữ, lúc này đã bị buộc đến không đường có thể chạy. Nhưng mà nàng biết mình cũng giống như vậy, như là chuyện này lại xảy ra vấn đề. Cái kia nàng rất nhiều năm nỗ lực cùng cố gắng sẽ phục hồi nước chảy. Nàng chỉ sợ lại khó nắm giữ binh quyền. Mưa rốt cục tạnh, chỉ là bầu trời cũng không trong suốt. Một tầng như trì mây đen vẫn như cũ đặt ở núi rừng phía trên. Mây đen phần dưới thậm chí cho người ta một loại sẽ ép cong ngọn cây ảo giác. Trần Bảo Uyển ngừng lại, nàng phía trước núi rừng địa thế cấp tốc hướng xuống, biến thành một mảnh dốc đứng. Dốc đứng bên trong có thật nhiều thật nhỏ tiếng nước, nhưng cái này thủy ý rất lạnh, không phải nước mưa, hẳn là ngọn núi chỗ sâu chảy ra đến nước suối. Bởi vì hàn ý không tiêu tan, cho nên mảnh này dốc đứng bên trong sinh trưởng cũng không phải là bên ngoài khắp nơi có thể thấy được loại kia lá cây to bè thực vật, mà là một loại rất giống cỏ lau lô trúc. Mảnh này lô trong rừng trúc độc trùng hẳn là rất nhiều. Nàng nghe được rất nhiều thanh âm rất nhỏ. Ở lạnh trong sương mù, nàng nhìn thấy có vàng trướng khí trầm tích không tiêu tan. Chỉ là để cho nàng dừng lại bước chân lại không phải là những này độc trùng âm thanh. Cũng không phải là cái này cũng không tính nồng đậm trướng khí, mà là một người ổn định mà rõ ràng tiếng bước chân. Nàng lông mày có chút nhíu lên, cảnh giác nhìn về phía trước, tiếng bước chân kia không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà nàng phía trước mảnh này lô trong rừng trúc vũ khí đột nhiên nhiễu loạn bắt đầu. Có 10 đầu vũ khí thấu đi ra, kéo dài, cái này vũ khí rất sền sệt, cho người cảm giác tựa như là một giường chăn bông phía sau. Có 10 nói bén nhọn vật chính tại đâm ra. Cặp mắt của nàng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ trong sương mù đồ vật là cái gì. Nhưng mà trong nhận thức nàng cũng đã chính xác bắt được những vật này lại là một loại nào đó vật sống. Nàng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Rút kiếm, kiếm của nàng chỉ có 3 thước lớn. Toàn thân màu đen, thân kiếm cũng không vuông vức. Có chút giống một loại nào đó căn bản chưa mài rũa màu đen núi đá. Nhưng mà Trần gia là lúc này Nam Triều ngoại trừ hoàng thất bên ngoài tay cầm binh quyền nặng nhất. Quyền quý, kiếm của nàng tự nhiên cũng không thể nào là phàm vật. khi nàng thể nội chân nguyên hướng phía này kiện phun trào. Chuôi kiếm này bên trong bỗng nhiên nóng rực lên, màu đen trên thân kiếm xuất hiện tối hoa văn. Cái này tối hoa văn trong nháy mắt càng ngày càng diễm lệ, cho người cảm giác chính là chuôi này hắc kiếm bên trong là một ngọn núi lửa. Lúc này bỗng nhiên khôi phục, ra bên ngoài bắt đầu chảy xuôi nóng rực nham tương. Sau đó nàng chuôi kiếm này trên thân kiếm, liền thật sự thuận những cái kia hoa văn, chảy ra chân chính hỏa diễm. Oanh một tiếng trầm đục, trước người nàng ẩm ướt không khí bị đều bách khai. Cái kia một đạo chạm mặt tới trong sương mù hơi nước bị kịch liệt bốc hơi sạch sẽ, lộ ra bên trong chi vật hình dáng. Cái này 10 đạo lưu tinh vậy đánh tới vật sống, là từng đầu bích lục lân mịn tiểu xa. Nàng mỹ lệ đồng tử hơi co lại, kiếm trong tay ánh sáng nở rộ. Nàng phía trước trong không khí trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo chân chính lưu hòa. Cái này 10 đầu bích lục tiểu xà đều bị nàng cản bên dưới, chém làm hai đoạn. Bị chém làm hai đoạn tiểu xà trên không trung phát ra khàn giọng khó nghe kêu thảm, thân thể cũng bắt đầu cháy làm cho tàn, nhưng mà vẫn như cũ có một chùm thảm mỏng sương mù theo nó trên người chúng lân giáp chảy ra ngoài chảy xuống đến. Trần Bảo Uyển mặt không đổi sắc, nàng lui về sau ra mấy bước, tay phải che lại tai mũi, đồng thời một khỏa đan dược đã thuận thế đặt vào trong miệng. Có tiếng vỗ tay tại nàng phía trước cái kia phiến sườn đất bên trong vang lên. Tốt một thanh hắc nham sơn hỏa kiếm, tốt một chiêu liệt hỏa lưu tinh. Nương theo lấy thanh âm như vậy, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Lòng của nàng bỗng nhiên chìm xuống. Đối thủ như vậy nàng cũng không lạ lẫm, nàng cùng đi theo nàng những người tu hành kia nhóm trước đó tao ngộ đối thủ cũng đều là dạng này. Người mặc hắc giáp Bắc Ngụy người tu hành, đối thủ có thể ở chỗ này ngăn chặn con đường của nàng. Cái này liền nói rõ suy đoán của nàng là chính xác. Những này Bắc Ngụy người tu hành hoàn toàn chính xác có thể truy tung nàng hành tung thủ đoạn, hoặc là nói có thể truy tung tất cả người tu hành thủ đoạn. Nàng hít thật sâu một hơi, lần nữa cầm kiếm trong tay chuôi. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, nàng núi rừng chung quanh bên trong đã đồng thời vang lên mấy đạo kịch liệt tiếng xé gió. Những cái kia nguyên bản tĩnh mịch núi rừng đột nhiên bị cái này một cỗ lực lượng chấn động. Những cái kia tán cây như là gợn sóng đồng dạng sóng gió nổi lên, tóe lên một đám mây khói. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, nàng hướng phía trước sườn đất bên trong vừa mới xuất hiện người tu hành kia vọt tới. Trên người nàng còn sót lại khử độc dược chỉ sợ không đủ để ứng phó nàng phía trước cái kia phiến chướng khí, nhưng là nàng rất rõ ràng cho dù là ngoan cố chống cự, nơi đó cũng là nàng duy nhất khả năng đường ra. Trong cơ thể nàng chân nguyên điên cuồng tràn vào chuôi kiếm này thân. Oanh một tiếng vang, nàng toàn bộ khuôn mặt bị chiếu sáng. Trong tay nàng nắm chuôi kiếm này, biến thành một đoàn nham tương như vậy hỏa cầu. Tùy theo mãnh liệt bắn tung tóe ra ngoài, tựa như là một đạo thiêu đốt lên đá tiễn đâm về tên kia Bắc Ngụy người tu hành. Tên này Bắc Ngụy người tu hành chỉ là làm một cái dị thường động tác đơn giản. Hắn chỉ là ngồi xổm người xuống thể, mở ra một cây dù. Cây dù này cùng tên kia Bắc Ngụy thiếu nữ, hoặc là nói Bắc Ngụy trưởng công chúa điện hạ cầm dù đen hoàn toàn nhất trí. Kim loại mặt dù bên trên, che kín màu đen nhiều loại hoa, làm những này bí mật mang theo chân nguyên lực lượng cùng hỏa diễm kiếm khí rơi vào hắn cây dù này. Mặt dù bên trên lúc, hỏa diễm cùng kiếm khí chỉ là thuận mặt dù bên trên những cái kia phức tạp hoa văn lưu tán khắp nơi, hướng phía mặt dù biên giới phát tiết mà đi. Tên này Bắc Ngụy người tu hành dưới lòng bàn chân có nhỏ xíu tiếng vang lên, nhưng mà hắn thân thể vững vàng bất động. Tại trong một sát na, hai tay của hắn trực tiếp buông ra cây dù này cán dù. Đứng thẳng thân thể, rút ra bên hông trường đao. Thân ảnh của hắn tại còn tại chảy xuôi theo hỏa diễm dù đen sau xuất hiện. Sau đó từ mặt dù phía trên, chém ra một đao, hỏa quang chói mắt, nhưng là hắn không thèm để ý hỏa quang, bởi vì hắn nguyên bản chính là cái mù lòa. Lúc này Trần Bảo Uyển tại giữ dàn một kiếm về sau, đã kiếm thế nhẹ nhàng, theo cấp tốc chạy nước rút, kiếm quang từ một cái xảo trá góc độ phá vỡ lưu hỏa, đâm hướng hắn một bên cái cổ. Nhưng mà hắn rất dễ dàng bắt được cái này một kiếm thế tới. Một đao chạm tại trên thân kiếm, cong một tiếng chấn minh, Trần Bảo Uyển một tiếng quát chói tai, nàng cầm không được chuôi kiếm này, rời tay bay ra, chuôi này Bắc Ngụy người tu hành sắc mặt không có có bất kỳ thay đổi nào. Đao của hắn trong tay xoay tròn, thân đao đập ngang hướng vẫn như cũ từ bên cạnh thân xông qua Trần Bảo Uyển phía sau lưng. Dạng này vây giết đã trải qua Bắc Ngụy trưởng công chúa điện hạ rất nhiều lần thôi toán. Thậm chí vừa rồi phát sinh rất nhiều chi tiết, đối phương chiến đấu phương thức, đều thậm chí cùng trưởng công chúa điện hạ thôi toán cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Coi như là chính hắn cũng cảm thấy loại này tinh tế tỉ mỉ là cơ hồ tất cả Bắc Ngụy tướng lĩnh khiếm khuyết. Hắn cũng rất bội phục trưởng công chúa điện hạ. 3. Sống đao rơi vào Trần Bảo Uyển sau lưng. Giết chết không phải mục đích. Bọn hắn yêu cầu tên này Trần gia thiếu nữ sống thật khỏe. Cho nên một kích này lực lượng cũng không nặng nề. Chỉ là chân nguyên xâm nhập phế phủ, không để cho nàng khả năng kịch liệt hô hấp. Không có khả năng lại chạy rất xa. Trần Bảo Uyển trong miệng mũi chảy ra chút máu tươi. Nhưng mà một màn kế tiếp lại hoàn toàn ngoài tên này người mù người tu hành đoán trước. Tại hắn trong nhận thức, Trần Bảo Uyển hai tay trương ra. Hai cánh tay của nàng bên trên vang lên rất nhiều âm thanh. Có vài chục phiến cánh mỏng bắn ra. Hai cánh tay của nàng tựa như là biến thành hai mảnh cánh. Đúng là nghịch gió tung bay bay ra ngoài, trong nháy mắt hướng về bên ngoài hơn 10 trượng cái kia phiến trướng khí bao phủ rừng trong đất. Tên này Bắc Ngụy tu mù lông mày thật sâu nhăn lại. Chỉ là hắn không chút kinh hoàng, bởi vì tại cái kia phụ cận, vẫn như cũ có người đang chờ nàng. Một tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, tên này Bắc Ngụy tu mù sắc mặt đột biến. Hai tay cũng có chút rung động, cái kia âm thanh kêu thảm đến từ hắn đồng liêu. Tai của hắn lực viễn siêu người bình thường, cho nên hắn thậm chí nghe ra được giữa tiếng kêu gào thê thảm chấn kinh cùng không tin ý vị. Cùng lúc đó, tại hắn trong nhận thức, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cỗ không tầm thường sóng linh khí. Cái kia tuyệt đối không phải Trần Bảo Uyển một người sóng linh khí. Tại cái kia trong đó, hắn thậm chí cảm giác được một loại thần thánh hương vị. Nhưng mà nơi đó làm sao lại xuất hiện dạng này khí tức? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.